Tiêu Phong từ 16 tuổi đã bắt đầu du đãng đủ loại quán bar. Tửu Lượng có thể dùng từ khủng bố mà hình dung. Mà Ngô Mỹ Nhân nghe nói từ nhỏ bị Ngô lão gia tứ ném vào trong thùng rượu ngâm lớn. Được xưng ngàn chén không say. Tửu Lượng của Trần Phàm cũng không kém. Hơn nữa hiểu được một ít tiểu kỹ xảo xua tan hơi cồn, bình thường rất khó say rượu. Kể từ đó, khiến cho Trạch Nam Chu Văn hoàn toàn bi kịch lúc bữa tiệc kết thúc. Khuôn mặt tiểu văn tử đỏ bừng ghé vào trên bàn. Bất tỉnh nhân sự. Rơi vào đường cùng Ngô Huyền đành phải cõng Chu Văn trở về phòng ngủ. Khi Trần Phàm về đến trong nhà đã hơn 10 giờ tối. Trong nhà, dì Điền cũng không như ngày thường 10 giờ đã vào phòng ngủ mà đang ngồi trên ghế sofa cùng Tô San xem tivi. Tô San mặc đồ ngủ đang nằm trên ghế sofa. Đầu gối lên đùi dì Điền. Không chút yên lòng xem tivi. Ngạc nhiên nghe được thanh âm mở cửa. Giống như bị uống thuốc kích thích. Nhảy dựng lên ngay tại chỗ. Hành động thình lình của nàng dọa dì Điền cũng nhảy dựng. Sau đó bà cười khổ không thôi. Bà làm sao không nhìn ra. Theo thời gian trôi qua, Tô San càng ngày càng để ý tới từng cử động của Trần Phàm. Phải biết rằng lúc Trần Phàm mới dọn vào ở, dù đêm không về ngủ, Tô San cũng không hề để ý tới. Vừa vào cửa, Trần Phàm liền nhìn thấy Tô San đang đứng trên bộ sofa giá trị xa xỉ, hai tay chống nạnh, giống như người thẩm lý và phán quyết, lại như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cửa. Hành động của Tô San làm cho Trần Phàm dở khóc dở cười. Trần Thiếu, cậu đã trở về. Ăn cơm chưa? Dì Điền lại cười lấy đôi dép lê trong tủ giày đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm tiếp nhận đôi dép, gật đầu cười. Ăn rồi dì Điền. Nghe Trần Phàm nói như thế, dì Điền mỉm cười. Cũng không nói thêm gì nữa. Biết điều trở về phòng ngủ của mình. Mà ánh mắt Tô San vẫn không nhúc nhích tập trung Trần Phàm. Tựa hồ đang đợi Trần Phàm thẳng thắn khai nhận. Ai biết Trần Phàm ngay từ đầu luôn xem Tô San như là không khí. Lập tức đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống. Cầm lấy một ly nước trắng. Một hơi uống cạn. Nghẹn chết anh. Tô San vốn chờ mong Trần Phàm mở miệng trước. Thấy Trần Phàm luôn coi thường mình, trong lòng nổi giận. Mắt thấy Trần Phàm giống như ruột chết khát đầu thai. Một hơi uống cạn ly nước sạch sẽ. Lập tức nguyền rủa. Trần Phàm thiếu chút nữa phun luôn ngụm nước cuối cùng ra ngoài, buông ly nước, dở khóc dở cười nói. Lão bà, cô muốn mưu sát chồng a? Không biết xấu hổ. Ai là lão bà của anh? Tô San hừ lạnh một tiếng. Đầy người toàn mùi rượu, cách xa tôi một chút. Ngô, được rồi, tôi đi tắm rửa rồi ngủ. Trần Phàm nhu thuận đứng dậy, chuẩn bị lên lầu. Tô San nhìn thấy Trần Phàm muốn đi, nhất thời nóng nảy. Anh chờ một chút. Lão bà, cô lại muốn nói gì? Trần Phàm xoay người, biết rõ còn cố hỏi. Ngày đó gọi điện thoại xong cho Trần Phàm, biết được Trần Phàm cũng không hề xảy ra chuyện. Tô San theo bản năng liên tưởng đến tin đồn Trần Phàm đại hiển thần uy. Trong lòng giống như bị mèo cào không ngừng ngứa ngáy. Thực sự muốn biết mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng vì lòng tự trọng quá mạnh, nàng thật sự chịu đựng lòng hiếu kỳ mãnh liệt, không tiếp tục gọi điện thoại cho Trần Phàm. Nhưng đợi mãi đến khi nàng trở lại Đông Hải, lại không cách nào nhịn được nữa. Thế cho nên nàng cũng không cùng bạn bè liên hoan, mà là trước tiên chạy về nhà, vì muốn biết rõ chân tướng sự tình. Lúc này, nghe Trần Phàm vừa hỏi như vậy, nàng theo bản năng hỏi han. Sự tình đó chân tướng thế nào? Chuyện gì? Trần Phàm tự nhiên biết Tô San đang muốn hỏi điều gì, nhưng hắn lựa chọn giả ngu. Hắn cũng không muốn đem chân tướng sự tình nói với Tô San. Vậy đối với Tô San không phải là một chuyện tốt. Hành vi giả ngu của Trần Phàm làm Tô San tức giận đến run rẩy cả người. Nụ hoa trước ngực cũng chớp lên một trận. Rất mê người. Cố nén xúc động muốn cắn Trần Phàm. Tô San tức giận nói. Chính là chuyện ngu Huyền bị đánh. A, chuyện đó sao? Trần Phàm cố ý đề cao thanh âm, theo sau cười tủm tỉm nói. Chân tướng chính là lão công của cô chính là siêu nhân nhập thân, đại phát thần uy, đánh cho đám vương bát đản kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu gào thấu trời. Tô San mắt thấy Tô San không biết nói gì, Trần Phàm vô sỉ hỏi, còn có chuyện gì không? Theo lời anh nói, anh làm bị thương đám người Hoàng Hiểu Đông. Nụ hoa trước ngực Tô San run rẩy không thôi, trong giọng nói mang theo tia lửa giận không thể áp chế. Nờ, Trần Phàm không chút do dự gật đầu. Tô San cả kinh, hiếu kỳ nói. Người nhà của Hoàng Hiểu Đông không đến tìm anh phiền phức. Tìm tôi phiền phức. Trần Phàm bĩu môi. Lão bà, lão công của cô là siêu nhân nhập thân, bọn hắn còn dám tìm tôi phiền toái. Đó không phải là tìm chết sao? Cút, anh là hỗn đản miệng đầy bịa đặt. Tô San rốt cuộc bạo phát, nắm lên một gối đệm trên sofa ném về phía Trần Phàm. Trần Phàm nhẹ tiếp nhận gối đệm sofa, tùy ý đặt lên trên sofa, cười ha ha, xoay người lên lầu, lưu lại Tô San đang nghiến răng nghiến lợi tức tối. Trở lại phòng ngủ, Trần Phàm thuần thục cởi sạch sẽ đi vào phòng tắm rửa. Nước lạnh từ đỉnh đầu tuôn xuống kích thích lên thần kinh Trần Phàm, để vẻ say ngà ngà của hắn cũng tiêu mất. Nhẹ lắc đầu, Trần Phàm vừa hưởng thụ nước lạnh tràn xuống, vừa suy tư nên tặng lễ vật gì cho Tô San. Đối với việc tặng quà cho con gái, Trần Phàm đúng là không trâu bắt chó đi cày, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm. Hơn nữa hắn cũng biết, lấy xuất thân của Tô San, cơ hồ không thiếu thử gì. Muốn tặng một món quà không giống người thường đúng thật là chuyện không dễ dàng. Tô San lại không biết Trần Phàm đang dụng tâm lương khổ. Lúc này nàng tựa lên đầu giường, chiếc miệng nhỏ khêu gợi vểnh lên, cầm một con gấu nhỏ màu hồng nhạt, dùng sức chọt chọt. Hỗn đản đạp phân chó, tôi đâm chết anh, đâm chết anh. Giờ khắc này, con gấu nhỏ đáng thương bị xem thành thế thân của Trần Phàm thừa nhận lửa giận của Tô San. Ước chừng nửa phút sau, Tô San dừng lại hành động trong tay, hít sâu một hơi, thì thào lẩm bẩm. Phi phi phi, mình vì sao phải vì tên hỗn đản đạp phân chó kia mà tức giận? Nơ, bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ không vì tên hỗn đản vô sỉ tự đại kia mà tức giận. Tô San làm như đang nhớ lại quyết định ngày trước, bơm hơi cho mình. Mình chẳng qua là đang tìm nhược điểm của hắn mà thôi. Đợi đến khi tìm được nhược điểm của hắn, có thể đùa bờn hắn trong lòng bàn tay. Một khi chơi đủ, hừ hừ, liền một cước đá bay hắn có bao xa bay bao xa. Sau một lúc lầm bầm, tâm tình Tô San tựa hồ chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, cởi bỏ áo ngủ trên người cực nhanh. Ngủ trần, đây là một trong những sở thích lớn nhất của Tô San. Đúng rồi, tên hỗn đàn đạp phân chó kia tựa hồ không biết sinh nhật của mình. Khi Tô San kéo tấm chăn phủ lên thân thể mềm mại mê người, nàng chợt ngạc nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Ý nghĩ vừa ra, tâm tình thật vất vả mới khỏi phục lại của nàng nhất thời trở nên vô cùng không xong. Đồng thời cặp mắt cất giấu một sự trống vắng khó thể che giấu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 60 không hợp nhau. 77 buông chào mừng Ninh 99 mời anh em chung vui 61 và tài trợ 88. Cùng Beverly Hills tại Mỹ. Vịnh nước cạn tại Hong Kong. Ở Đông Hải cũng có khu nhà giàu đặc biệt Tứ Viên. Đàn Cung là hai khu nhà giàu nổi danh nhất Đông Hải. Mà biệt thự số 1 tại Tử Viên Đông Hải có giá trên trời là 1.3 triệu nguyên, trở thành một trong những nơi ở sang quý nhất đại lục. Trước khi Trần Phàm đến Đông Hải, Tô Thanh Hải từng mua một biệt thự tại Tứ Viên, tính toán để cho Trần Phàm và Tô San ở. Nhưng cả Trần Phàm cùng Tô San đều phản đối. Vô luận là Trần Phàm hay Tô San đều thích địa phương náo nhiệt. Khu biệt thự Tứ Viên, phồn hoa thì đủ phồn hoa, nhưng cực kỳ quạnh quẽ. Hàng năm bốn mùa cũng không có bao nhiêu người. Dù sao, vô luận là ở tòa thành thị nào, biệt thự phần lớn chỉ là do kẻ có tiền chuẩn bị cho bà nhỏ cùng tình nhân mà thôi. Xế chiều hai ngày sau, Tô San sau khi tỉ mỉ trang điểm chọn lựa, đã sớm cùng dì Điền đi tới biệt thự số 18 trong Tử Viên. Mà Trần Phàm cũng không cùng đi chung mà đi tới trường học gặp ba người Ngô Huyền. Sau đó cùng nhau đến biệt thự. Tuy Tô San ném xuống lời giận dỗi với cha mình, nói là thỉnh heo cũng không thỉnh Trần Phàm. Nhưng Trần Phàm thân là vị hôn phu của nàng, tự nhiên phải tham gia buổi tiệc sinh nhật của nàng. Nhưng Tô San dùng lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo hắn không được dùng thân phận của vị hôn phu mà đến. Lúc Trần Phàm đi tới phòng ngủ 108 trong ký túc xá, trong phòng ngủ một mảnh bận rộn. Ba người Tiêu Phong đang bận rộn thu thập hình tượng của mình. Nguyên bản, Ngô Mỹ Nhân từ nhỏ đối với vấn đề hình tượng tuyệt không hề để ý. Nhưng thật không chịu nổi bị Tiêu Phong lại nhảy. Dùng cách nói của Tiêu Phong, nếu đã chịu đi tham gia buổi tiệc sinh nhật, phải mặc đàng hoàng một chút. Nếu không làm mất thể diện phòng 108, rơi vào đường cùng. Ngô Mỹ Nhân đành phải thỏa hiệp, đi cùng Tiêu Phong mua một áo sơ mi, quần tây, giày da, nhất nhất đầy đủ. Lão thô lỗ Ngô Mỹ Nhân còn mặc sơ mi. Vì vậy Trạch Nam Chu Văn tự nhiên cũng không cam chịu bị rớt lại phía sau. Hắn mặc một chiếc áo màu trắng, quần tây, giày da màu vàng, làm cho người ta có một loại cảm giác quái dị. Thấy thế nào cũng không hề hòa hợp. So ra mà nói, Tiêu Phong thường xuyên tham dự bạc ti thì biết cách ăn mặc hơn, bởi nguyên nhân thời tiết quá nóng. Tiêu Phong cũng không mặc lễ phục bảnh bao, mà là mặc một chiếc áo màu sắc rực rỡ, nhưng lại giá trị xa xỉ. Thân dưới mặc một chiếc quần tây bó sát có nhãn hiệu nổi tiếng, phối hợp một đôi giày da màu đen làm bằng thủ công. Điển hình là câu khoác áo người, nhẹ nhàng hất mái tóc tự cho là rất phong cách. Tiêu Phong quay đầu lại quét mắt nhìn Ngô Huyền trêu vẹo nói, kháo, ta nói mỹ nhân, lấy thân hình cùng cách ăn mặc đêm nay của cậu, nếu trong bạc ti có thiếu phụ, cậu tuyệt đối là người được xếp đầu tiên. Biến, mồm chó không mọc ngà voi. Ngô Huyền tức giận múa may nắm tay, không để ý tới lửa giận của Ngô Huyền. Tiêu Phong lại đưa mắt nhìn sáng Trần Phàm, trong con ngươi hiện lên một tia ghen tị. Trần Phàm, cố nhân nói người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên cương. Điểm này không hề nói sai a. Bình thường cũng không hề phát hiện bộ dạng của cậu thật xoái. Vì sao cậu mặc thân quần áo này vào khiến cho người ta lại cảm thấy anh tuấn bức người đây? Nghe được lời của Tiêu Phong, Trần Phàm dở khóc dở cười. Bộ quần áo trên người hắn chính do Tần Quế Chân, mẹ của Tô San, lần đầu tiên gặp mặt đã dẫn hắn đi mua. Cụ thể giá bao nhiêu hắn không biết. Dù sao phí không ít tiền. Dùng cách nói của Tô San, mẹ, mẹ rất bất công. Mua một bộ quần áo cho tên hỗn đản đủ cho con mua 5 bộ. Khi Trần Phàm, Ngô Huyền, Chu Văn ba người ngồi lên chiếc xe bơ mơ vinh của Tiêu Phong đi tới Tử Viên, trời chiều đã hạ xuống đỉnh núi, màn đêm dần dần buông xuống, đèn đường hai bên trong khu biệt thự phát sáng, ngọn đèn màu vàng đỏ chiếu sáng cả con đường lớn, làm cho người ta có thể rõ ràng nhìn thấy hết thảy cảnh tượng trên đường. Đây là một đường quốc lộ rất rộng rãi. Hai bên đường trồng cây ngô đồng cao. Mỗi khi đi ngang một tòa biệt thự, lại thấy có một con đường nhỏ liên tiếp cùng quốc lộ. Hai bên đường nhỏ hương hoa tràn ngập, bãi cô được tu bổ cực kỳ chỉnh tề. Tục ngữ nói tới Yên Kinh đừng nói mình là quan lớn. Tới Đông Hải đừng nói mình có tiền nhiều. Lời này đúng là không nói sai một chút nào. Tuy nói giá nhà ở Hàng Châu hiện tại đã cao hơn Yên Kinh cùng Đông Hải, nhưng khu nhà ở xa hoa vẫn kém hơn một chút a. Nhìn những biệt thự phong cách châu Âu hoa lệ chung quanh, Tiêu Phong cười khổ nói, ở địa phương nhỏ lái chiếc bơ mơ vinh của tôi còn cảm thấy có phong cách, nhưng đến nơi đây đúng là dọa cho người ta thấy thật rõ ràng. Giả vờ, Chu Văn đỡ gọng kính, khinh bỉ nói. Lời này của Chu Văn thiếu chút nữa làm Tiêu Phong tức đến hộp máu, mà Trần Phàm thầm chấp nhận lời nói của Tiêu Phong. Vào lúc 6 giờ 50, bốn người Trần Phàm đi tới con đường nhỏ thông vào biệt thự số 18 giao thoa với quốc lộ. Ngay chỗ giao thoa, hai đại hán mặc âu phục màu đen đeo bộ đàm giống như hai ngọn núi đang đứng nơi đó. Sắc mặt lạnh lùng, mắt thấy phía trước chạy đến một chiếc bơ mơ vinh màu đỏ, lập tức tiến lên làm ra thủ thế dừng xe. Tiêu Phong cho xe dừng lại, quay kính xe xuống, đem thiệp mời đưa cho một gã đại hán trong đó, cười nói. Vị đại ca này, chúng ta đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của Tô San tiểu thư. Đại hán cũng không lập tức cầm lấy thiệp mời, mà ánh mắt lướt cực nhanh trong xe một lần. Khi thấy Trần Phàm ngồi ngay sau xe thì đồng tử hơi phóng lớn. Trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá lại không nói gì, mà nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp nhận thiệp mời, cung kính làm ra thủ thế mời. Rất nhanh, Tiêu Phong lại khởi động xe lần nữa. Chiếc xe chạy nhanh trên đường nhỏ, vòng qua hai khúc quanh, đi tới trước cửa sắt biệt thự số 18. Cũng giống như chỗ giao thoa, hai bên cửa sắt cũng có bảo tiêu võ trang đầy đủ đang đứng. Bất quá lúc này bọn họ cũng không tiếp tục kiểm tra mà trực tiếp cho đi. Trước ga ra biệt thự, đang đỗ những loại xe limousine đủ kiểu. Trong đó có nhiều xe thể thao nổi tiếng. So ra mà nói, chiếc mơ Vinh của Tiêu Phong thật có vẻ nghèo nàn hủ lậu. Nhìn thấy những chiếc xe xa hoa rực rỡ đẹp đẽ, Tiêu Phong cũng không có bất kỳ phản ứng nào, trên mặt vẫn lộ ra nét mỉm cười mê người. Ngô Huyền cùng Chu Văn hai người cũng không có phản ứng gì thường gì, nhưng trong lòng Trần Phàm hơi có chút kinh ngạc. Từ sau khi hắn đi vào Đông Hải, từ trước tới nay Tô San luôn ở chung một chỗ với hắn. Bình thường cũng không thấy ai lui tới. Hôm nay sinh nhật lại có nhiều khách nhân đến đây như vậy. Điều này không khỏi làm cho Trần Phàm cảm thấy kỳ quái. Trần Phàm không biết Tô San là một cô gái cực kỳ hướng ngoại. Hơn nữa rất nhiều sở thích. Giao kết bạn bè cũng thập phần phổ biến. Dù sao một cô gái xuất thân phú quý, hơn nữa bản thân nàng lại cực kỳ xuất sắc, đặt vào môi trường nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm. Sau khi Trần Phàm đi tới Đông Hải, Tô San cũng không tiếp tục đi tham gia vào những hoạt động của những môi trường kia. Hoàn toàn là bởi vì nàng đem toàn bộ hứng thú cùng tinh lực đều chuyển rời lên trên người Trần Phàm. Sau khi xuống xe, Tiêu Phong làm đầu tàu gương mẫu, đi ngay trước mọi người. Trên mặt Thủy Chung luôn lộ ra vẻ mỉm cười mê người, có vẻ cùng hoàn cảnh chung quanh thập phần hòa hợp. Sắc mặt Trần Phàm lại bình tĩnh. Ngô Huyền với tính cách tùy tiện tuy rằng cảm thấy được biệt thự trước mắt quá xa hoa, nhưng cũng không để trong lòng. Nhưng Trạch Nam Chu Văn lại có vẻ có chút khẩn trương bất an. Chu Văn, không cần khẩn trương, buông lòng một chút, kỳ thật chỉ cần cậu buông lòng, những thứ trước mắt không có là gì. Trần Phàm nhận thấy được vẻ khẩn trương của Chu Văn, mỉm cười vỗ lên bờ vai của hắn. Một người vô luận là bần cùng hay phú quý, hắn cũng giống như cậu, phải ăn uống vệ sinh đi ngủ. Có lẽ lời cổ vũ của Trần Phàm làm ra tác dụng. Trong một thoáng Chu Văn thả lỏng hơn rất nhiều. Thân thể cũng không cứng ngắc như trước. Đi vào biệt thự, tiếng dương cầm lan tới trước mặt. Mười mấy nam nữ ăn mặc thật tỉ mỉ. Phong độ bất phàm đang ở trong đại sảnh tụm ba tụm năm tán gẫu. Trong tay cầm ly rượu đỏ, thấp giọng trò chuyện cùng nhau. Ngọn đèn trong đại sảnh cực kỳ ôn nhu. Nơi góc tây bắc bày vài cái bàn. Bên trên phủ khăn trắng bày đầy đủ điểm tâm lót dạ cùng hoa quả. Vài người phục vụ trang phục thống nhất đang bưng khay rượu, đứng ở mỗi góc. Khi thấy bốn người Trần Phàm tiến vào, một gã phục vụ lập tức tiến lên nghênh đón. Trên mặt lộ vẻ mỉm cười đầy chức nghiệp, làm ra thủ thế như mời. Tiêu Phong không nói một lời, cử chỉ thật tao nhã bưng một ly rượu đo, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói tiếng cảm ơn. Trần Phàm cũng bưng lên một ly, mỉm cười gật đầu. Về phần Ngô mỹ nhân thì lại càng trực tiếp, nhấc ly rượu đỏ giống như uống nước trái cây, uống một hơi cạn sạch, đồng thời dùng thanh âm thô lỗ nói: mụ nội nó trên đường khát muốn chết. Thanh âm Ngô Huyền nhất thời đánh vỡ không khí vốn có trong đại sảnh. Trong lúc nhất thời cơ hồ toàn bộ mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía bốn người Trần Phàm. Ánh mắt giống như đang nhìn quái vật. Đối mặt hơn 10 ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Phàm hoàn toàn không thèm để ý, cười cười. Khát thì uống thêm vài ly, dù sao là miễn phí, không uống thì uổng phí. Tiêu Phong vốn đang vì lời nói của Ngô Huyền mà cảm thấy có chút xấu hổ, không biết nên làm sao dàn xếp. Lúc này ngạc nhiên nghe được lời Trần Phàm nói, thiếu chút nữa phun ra cả ngụm rượu đỏ trong miệng. vẻ mặt của người phục vụ cũng cổ quái. Cũng may tố chất nghề nghiệp của hắn không tệ. Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười đầy chức nghiệp. Xin ngài chờ. Dứt lời, phục vụ lập tức rời đi lấy thêm rượu cho Ngô Huyền. Bốn người kia là ai? Đúng vậy, Tô San vì sao lại mời người thô tục như vậy? Bốn người bọn hắn đến quả thật đang khinh nhờn buổi bạc ti này. Trong lúc nhất thời, bốn người Trần Phàm có vẻ không hòa hợp với không khí trong đại sảnh. Cơ hồ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt xem thường nhìn bọn họ. Nghị luận sôi nổi. Chỉ có ba người bạn cùng phòng của Tô San là ngoại lệ. Trong đó, ánh mắt Trương Thiên Thiên nhìn về phía Trần Phàm ý vị thâm sâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 61 trái mật đào chín mọng. 77 buông chào mừng Ninh 99 mời anh em chung vui 61 và tài trợ 88. Mỹ nhân a mỹ nhân ca, hôm nay xem như chết trên tay cậu rồi. Đối mặt lời nghị luận chung quanh, Tiêu Phong rất rõ ràng. Kế hoạch tán gái đêm nay xem như lấy sự thất bại mà chấm dứt. Bất quá tuy hắn nói như vậy, nhưng thật ra tuyệt không để ý. Bất quá, ai bảo cậu thuộc nhóm chúng ta đây? Ca thừa nhận vậy. Tiêu Phong nói xong, ánh mắt lại cực nhanh nhìn quét trong đại sảnh, tựa hồ như đang tìm mỹ nữ. Cùng lúc đó, Trương Thiên Thiên vốn đang nói chuyện cùng một gã thanh niên anh tuấn, lại nhìn thanh niên kia lộ ra dáng tươi cười như xin lỗi. Sau đó nhẹ nhàng nói với hai người bạn cùng phòng gì đó. Ba người lại hướng bốn người Trần Phàm đi tới. Hôm nay những cô gái đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của Tô San phần lớn đều được xem là mỹ nữ. Ẩm dưới tình huống trang điểm. Nhưng Trương Thiên Thiên dáng người cao gầy, khí chất lành diễm cao quý không thể nghi ngờ xem như là người nổi bật trong đó. Vì thế, những tuấn nam mỹ nữ trong đại sảnh nhìn thấy Trương Thiên Thiên chủ động đi tới chỗ bốn người Trần Phàm thì dừng cuộc nghị luận. Trong đó một ít thanh niên tính toán thông qua cơ hội đêm nay theo đuổi Trương Thiên Thiên, lại lộ ra biểu tình vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Theo bọn hắn xem ra, với nguyên tắc giao kết bạn bè cùng xuất thân của Trương Thiên Thiên, tuyệt đối không có khả năng trở thành bạn bè của bốn người Trần Phàm. Kỳ tích luôn sinh ra trong sự lơ đãng. Hành động của Trương Thiên Thiên cho những người đó một cái tát. Nàng không những chủ động hướng Trần Phàm đi tới, gương mặt còn mỉm cười, dẫn đầu chào hỏi Trần Phàm. Trần Phàm, đã lâu không gặp. Có lẽ nguyên nhân Trương Thiên Thiên lưu lại ấn tượng đầu tiên quá kém cho Trần Phàm. Có lẽ nguyên nhân do tính cách bản thân Trương Thiên Thiên. Trần Phàm vẫn đối với Trương Thiên Thiên không có chút cảm tình gì. Lúc này mắt thấy Trương Thiên Thiên chủ động chào hỏi, cũng chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không có ý tứ muốn nói chuyện. Nhưng Tiêu Phong đứng một bên ra vẻ ghen tị nói: Trương đại mỹ nữ, cô cũng thật không hiền hậu a. Nơi này có bốn người chúng ta đang đứng, ánh mắt của cô chỉ có một mình Trần Phàm thôi sao? Lời tuy nói như vậy, nhưng trong ánh mắt Tiêu Phong nhìn về phía Trương Thiên Thiên không hề có chút hương vị ái mộ. Tiêu Phong từng nói qua với Trần Phàm, hắn cũng không thích loại nữ nhân ánh mắt chỉ nhìn lên bầu trời thế này. Nữ nhân này quá mức cao ngạo, quá mức tự cho là đúng, không phải khẩu vị của hắn. Thái độ lãnh đạm của Trần Phàm làm cho Trương Thiên Thiên nhiều ít có chút xấu hổ. Trong con ngươi cũng hiện lên một tia tức giận. Bất quá nàng cũng không biểu hiện trên mặt, mà là cầm ly rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, giống như đang che giấu xấu hổ. Cùng lúc đó, hai người bạn cùng phòng khác của Tô San đều thân mật chào hỏi bốn người Trần Phàm. Trần Phàm có thể nhận thấy được vẻ khẩn trương trong con ngươi hai nàng. Hiển nhiên hai nàng giống như hoàng hoa khuê nữ lần đầu tiên lên kiệu hoa, là lần đầu tham gia một buổi bạc ti như vậy. Căn bản không thích ứng với không khí như thế. Khác với Trương Thiên Thiên, Trần Phàm đối mặt với hai nàng thái độ rõ ràng phát sinh biến hóa. Vẻ mặt ôn hóa đáp lại, đồng thời an ủi hai nàng không cần khẩn trương, buông lòng một chút. Không riêng gì Trần Phàm, Ngu Huyền có hảo cảm với hai cô gái xuất thân từ gia đình bình thường. Cảm thấy được hai nàng thật dễ giao tiếp, lập tức liền bắt chuyện. Nhưng Chu Văn lại giống như hũ nút, nãy giờ không nói gì. Bốn người Trần Phàm đến giống như bỏ vào trong mặt hồ một hòn đá, tạo nên một mảnh gợn sóng. Bất quá rất nhanh mặt hồ đã khôi phục lại sự bình tĩnh trong đại sảnh, ngoại trừ mấy người cố gắng theo đuổi Trương Thiên Thiên. Những người khác đều thu hồi ánh mắt, tự hàn huyên chuyện riêng của mình. Bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng từ cửa truyền đến. Những khách nhân cơ hồ cùng dừng cuộc nói chuyện cùng nhau, đưa ánh mắt nhìn ra cửa đại sảnh. Trần Phàm cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn ra lối vào đại sảnh. Ngay sau đó, Trần Phàm nhìn thấy được một nữ nhân mặc lễ phục màu đen. Mái tóc dài màu đen của nữ nhân được bới lên, lộ ra vẻ đoan trang và cao quý. Mặt trái xoan tiêu chuẩn, cằm thật nhọn, đôi môi khêu gợi thoa son môi màu đỏ nhạt, mũi cao thẳng. Một đôi mắt to mê người giống như đang phóng điện bất cứ lúc nào, cho người khác nếu lơ đãng sẽ rơi vào tay giặc, không thể tự kiềm chế. Chiếc váy lễ phục xã hội bó sát người vòng quanh đường cong hình chữ sơ tiêu chuẩn của nàng. Đôi vai sợi cảm lộ ra lại có một đôi xương quai xanh phụ trợ, làm cho người ta có loại cảm giác như gọi hồn. Nếu như nói Tô San chỉ là một trái táo ngây ngô, như vậy nữ nhân trước mắt chính là một trái mật đào chín mọng. Toàn thân tán ra ý nhị đặc hữu của nữ nhân thành thục, cấp cho những nam nhân trong đại sảnh một sự trùng kích mạnh liệt. Dù là Ngu Huyền vốn không ra nữ nhân cũng trợn tròn mắt, mà vua lý luận Chu Văn lại sáng hai mắt. Tự biết hắn đang liên tưởng đến cơ thể của vị văn nghệ sĩ nào. Lý Dĩnh, là Lý Dĩnh. Tiêu Phong hít sâu một hơi, trong giọng nói đã tràn ngập khiếp sợ, càng nhiều là sự ái mộ. Không riêng là Tiêu Phong, ngoài hắn ra trong đại sảnh những nam nhân khác đều có biểu tình kinh ngạc, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Lý Dĩnh, đồng thời xì xào bàn tán với đồng bạn bên cạnh. Vẻ ái mộ trong con ngươi thật không cách nào che giấu. Ngoại trừ những nam nhân, dù là những nữ nhân kể cả Trương Thiên Thiên bên trong, trong ánh mắt nhìn về phía Lý Dĩnh xen lẫn vẻ ghen tị lấy tuổi tác cùng sự trải qua của các nàng. Không thể nào có được ý nhị thành thục như trên người Lý Dĩnh. Ý vị của nữ nhân thành thục tựa như một chén cháo mỹ vị ngon miệng, cần dùng thời gian và trải qua lửa nóng chậm rãi nấu. Dù là Trần Phàm từng gặp qua đủ loại mỹ nữ cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân đang đi vào đại sảnh chứng thật là một mỹ nữ cả người tản ra khí tức mê người. Nữ nhân như vậy vô luận là đặt ở thời đại nào đều sẽ làm cho nam nhân biến thành dã thú chân chính. Ngoài ra, Trần Phàm mơ hồ cảm thấy được nữ nhân trước mắt có chút quen thuộc, lại quên đã gặp nhau ở nơi nào. Nàng rất nổi tiếng. Ngay lúc Trần Phàm còn đang nghi hoặc, Ngô Huyền đứng bên cạnh vẻ mặt tò mò hỏi Tiêu Phong. Ta kháo. Ngô mỹ nhân cậu từ đâu tới a? Ngạc nhiên nghe được câu hỏi của Ngô mỹ nhân. Tiêu Phong xem thường mắng. 5 năm trước, nàng là nữ thiên hậu châu Á. Là nữ nghệ sĩ nổi danh nhất châu Á. Sau đó vốn muốn tiến vào Hollywood nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì bỏ qua. Đồng thời cũng thối lui ra khỏi giới giải trí. Làm bị thương vô số trái tim của người hâm mộ. Ông nội tôi nói ký nữ vô tình con hát vô nghĩa. Cho nên cho tới bây giờ tôi chưa từng chú ý tới Sao Kim. Vẻ mặt Ngô Huyền thản nhiên nói. Mà trải qua lời nhắc nhở của Tiêu Phong, Trần Phàm chợt có ấn tượng với Lý Dính. Hắn tỉnh ngộ. Thời gian 5 năm trước, áp phích về nữ nhân này treo đầy phố lớn ngõ nhỏ. Nữ nhân này cũng không phải đi vào một mình, phía sau nàng còn đi theo một gã thanh niên. Tên thanh niên kia mặc một thân lễ phục màu trắng. Lễ phục màu trắng cùng làn da màu đồng cổ đã hình thành sự phối hợp tươi sáng. Kiểu tóc cá tính lại có vẻ thập phần chói mắt. Hắn thủy chung vẫn giữ khoảng cách tách khỏi Lý Dính chứng một thước. Lúc đi đường, thân hình phiêu dật, giống như đang lướt, có chút hấp dẫn ánh mắt người khác. Trần Phàm nhìn ra được, lấy cách ăn mặc của thanh niên, không hề giống bảo tiêu của Lý Dính. Nếu như nói 4 người Trần Phàm đến, làm cho bầu không khí trong đại sảnh hơi có vẻ rườm rà. Như vậy Lý Dính đến làm không khí trong đại sảnh tăng vọt lên chờ đợi Lý Dính đi vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh cả nam lẫn nữ đều sôi nổi tiến lên chào hỏi. Tiếp xúc. Trong đó còn có một ít thanh niên nam nữ lần đầu tiên gặp mặt Lý Dính đều xin chữ ký. Lý Dính thủy chung vẫn duy trì vẻ mỉm cười tao nhã. Không chút hoang mang ký tên cho những người đó. Cũng không có chút nào cao ngạo cùng không kiên nhẫn. Mà người thanh niên bên cạnh Lý Dính tựa hồ thân phận cũng không đơn giản. Trong đại sảnh chí ít có 1/2 người chào hỏi hắn. Bất quá hắn chỉ gật đầu đáp lại. Thái độ ôn hòa. Thậm chí cũng không lộ ra bao nhiêu hứng thú đối với mấy cô gái chủ động bắt chuyện. Mà vài lần đưa ánh mắt nhìn về phía cửa thang lầu. Tựa hồ đang chờ mong Tô San xuống lầu. Hành động của thanh niên không tránh được ánh mắt Trần Phàm. Điều này làm cho Trần Phàm thoáng nhăn mày. Theo hắn xem ra, trong con ngươi tên thanh niên kia toát ra vẻ chờ mong. Vượt xa khách nhân bình thường. Dù là kẻ ngốc cũng phát giác được vấn đề trong đó. Hắn gọi là Triệu Hoành. Là sinh viên năm 2 của khoa quản lý chúng ta. Là xã trường võ đạo xã trường học. Từng làm bạn nhảy của rất nhiều ngôi sao tai to mặt lớn. Danh khí không nhỏ. Làm như nhận thấy đang Trần Phàm đang nhíu mày. Trương Thiên Thiên luôn luôn lựa chọn trầm mặc. Trên môi chợt hiện lên một độ cong rườm rà. Không chút hoang mang nói. Mặt khác, hắn vẫn là một trong những người theo đuổi Tô San. Hơn nữa còn là người có thực lực nhất. Từ sau khi khai giảng, mỗi ngày hắn đều kiên trì tặng hoa cho Tô San. Cho dù chúng ta đi huấn luyện quân sự, hắn cũng không hề gián đoạn. Dứt lời, Trương Thiên Thiên thâm ý liếc mắt nhìn Trần Phàm. Chẳng thể trách lúc chúng ta huấn luyện quân sự trở lại ký túc xá đều thấy hoa, nguyên lai đều là hắn tặng a. Không đợi Trần Phàm mở miệng, một người bạn cùng phòng của Tô San tỉnh ngộ. Mà Trần Phàm lại không cho là đúng nói. Ai xuất ca như vậy, không ngờ lại đi trúng ý nữ tử như Tô San hay sao? Nguyên bản Trương Thiên Thiên đang cố gắng thông qua diễn cảm biến hóa cùng câu trả lời của Trần Phàm để mà phỏng đoán. Nghe được câu nói này của Trần Phàm, nhất thời không biết nói gì, nhất thời không biết nên làm sao trả lời. Mấy huynh đệ các cậu ai muốn ký tên? Cùng lúc đó, Tiêu Phong luôn luôn chú ý từng cử động của Lý Dĩnh đã không còn kiềm nén được, chuẩn bị ra tay. Ngay cả Trần Phàm bên trong, cả ba người đều không để ý đến. Vì thế Tiêu Phong cũng không nói thêm lời nào, lập tức đi tới chỗ Lý Dĩnh đang bị vây quanh xa xa. Rất nhanh, Tiêu Phong ở trong biểu tình bất mãn của đám người, làm mặt sầy túm lấy cánh tay Lý Dĩnh, không biết liêm sỉ nói: "Lý tỷ tỷ, chào cô, tôi muốn giúp bạn cùng phòng của tôi xin chữ ký có được không?" Hành động của Tiêu Phong lập tức làm cho hiện trường yên tĩnh trở lại. Đại đa số mọi người lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Không ai nghĩ tới ra mặt Tiêu Phong lại dày tới trình độ như vậy. Buông tay anh ra. Cùng lúc đó, Triệu Hoành đang đứng sau lưng Lý Dĩnh lạnh lùng mở miệng. Nghe được câu nói của thanh niên, đối mặt ánh mắt phun lửa của nam giới chung quanh, Tiêu Phong xấu hổ thu tay về, đồng thời chỉ tới chỗ đứng của Trần Phàm. Nguyên bản Lý Dĩnh bị hành động thình lình của Tiêu Phong làm có chút xấu hổ. Nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc. Lúc này thấy Tiêu Phong buông tay ra, gương mặt khôi phục bình thường, mỉm cười. Có thể khi nói chuyện, Lý Dĩnh theo phương hướng ngón tay của Tiêu Phong chỉ tới, đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm. Ngay sau đó nàng nhìn thấy được Trần Phàm đang đứng xa xa. Chợt nàng giống như nhìn thấy được chuyện gì không thể tin nổi. Đôi mắt to mê người trừng lớn tròn xoe khẽ nhích miệng. Trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 62 biểu hiện khác thường. 77 buôn chào mừng Ninh 99 mời anh em chung vui 61 và tài trợ 88. Hành động khác thường của Lý Dĩnh lập tức khiến cho toàn bộ mọi người kể cả Trần Phàm đều chú ý. Nhận thấy được vẻ khiếp sợ cùng hiếu kỳ tột cùng trong con ngươi của Lý Dĩnh, Trần Phàm hơi nhíu mày, trong lòng thập phần nghi hoặc. Chính mình tựa hồ cũng không nhận ra nàng. Vì sao nàng lại dùng loại ánh mắt này nhìn mình? Trần Phàm nhanh chóng rà soát lại một phen, cũng không tìm được thân ảnh Lý Dĩnh trong trí nhớ. Đây cũng chính là nói, vận mệnh của hắn và Lý Dĩnh trước hôm nay chính là hai đường thẳng song song, không hề có phát sinh sự xuất hiện nào cùng đường. Lý tỷ, cô làm sao vậy? Mắt thấy Lý Dĩnh hoàn toàn lâm vào trong sự khiếp sợ, Triệu Hoành đứng phía sau nàng lập tức tiến lên đỡ lấy Lý Dĩnh, lo lắng hỏi han. Nghe câu hỏi của Triệu Hoành, Lý Dĩnh từ trong sự khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, thở sâu một hơi, gượng cười. Tiểu Hoành, tôi không sao. Nói xong, Lý Dĩnh vừa nhìn chằm chằm đôi con ngươi dãi dầu sương gió của Trần Phàm, vừa hướng Trần Phàm đi tới. Lý Dĩnh làm sao vậy? Đúng a, vì sao nhìn thấy tiểu tử đó lại giống như bị mất hồn? Lúc trước lực chú ý của Triệu Hoành đều đặt trên người Tiêu Phong, sợ Tiêu Phong nhân cơ hội ăn bớt. Lúc này nghe được chung quanh truyền đến tiếng nghị luận, khẽ nhíu mày, hướng Trần Phàm nhìn lại. Ngay sau đó, hắn cũng giống như Lý Dĩnh, hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Khiếp sợ không gì sánh được.